Giả cán bộ, chương 241, sợ hãi. Góc truyện audio.com, cửa ra vào khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ lập tức là một mảnh tình thế mất trật tự, rất nhiều người ra ra vào vào không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trong đó có một ít người làm ăn ở Nam Hồ, chứng kiến nhiều cảnh sát như vậy tiến vào khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, vẻ mặt hiện lên đầy sự khiếp sợ, phải biết rằng, bối cảnh khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ này hết sức lợi hại, mặc dù là bọn hắn, những người làm ăn này cũng không dám náo loạn bên trong khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, thậm chí ngay cả khoác lác cũng không dám nói một câu. Rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám kéo người đến lục soát khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ? Những người làm ăn này đều là hai mặt nhìn nhau, đem xe ngừng ở bên ngoài, không dám tiến vào, đầu quay quay quăng ánh mắt về phía Dương Tử Hiên yên ổn rảnh rỗi đứng. Cách đó không xa, chẳng lẽ người đàn ông trẻ tuổi này đang chỉ huy đám cảnh sát kia hay sao? Dù nhìn thấy rõ ràng, nhưng phần lớn những người làm ăn này chỉ là nghe nói đến danh tự Dương Tử Hiên, chưa từng thấy qua bộ mặt thật của Dương Tử Hiên, cho nên cũng không biết được rốt cuộc Dương Tử Hiên là ai. Trịnh Cường mang theo đám cảnh sát này, như lang tự hổ vọt vào khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, nhất thời khống chế được bên ngoài mấy cái đội cảnh sát, mấy cái bưng trà đưa nước phục vụ viên, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thậm chí có cảnh sát dám xông tới, cũng là dọa đến sắc mặt đại biến, nước trà ngã đầy đất. Trước kia Trịnh Cường nhiều lần thăm dò qua địa đồ bên trong khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, liền nhanh chóng chạy đến bên trong khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, dẫn đội đẩy mấy cái cửa phòng ra, quả nhiên là có người ở. Bên trong cán thuốc, cục trường, một cái phân đội trưởng đẩy ra một cánh cửa, nhìn thấy bên trong chính một cặp nam nữ tại làm việc vội vàng xin chỉ thị Trịnh Cường. Trịnh Cường liếc qua, trong lòng vô cùng mừng rỡ, đây chính là bằng chứng, liền phân phó nói. Khống chế tốt hiện trường, đừng để cho đôi cầu nam nữ này chạy thoát. Những người trong phòng không hề nghĩ tới việc này, thậm chí có người đẩy cửa ra, phẫn nộ nói. Thằng nhóc nào vậy, không thấy bố mày đang tại làm việc sao? Muốn chết à, người đàn ông tuổi không lớn, cả người trần truồng bò lên từ trên thân thể cô gái đi ra bên ngoài, thấy nhiều cảnh sát như vậy, tranh thủ thời gian kéo chăn, phủ hết thân thể của mình. Anh là người cục công an nào, có phải là uống nhầm thuốc bị thần kinh, biết nơi đây là địa phương nào không? Người đàn, ông ngẩng đầu lên, cả người trần truồng, hoàn toàn không mặc quần áo, chạy tới cửa ra vào quát vào mặt cảnh sát. Trịnh Cường nhíu mày, người đàn ông này đúng là 10 phần khẩu khí của một nhị thế tổ, không biết là con cái nhà ai sắp gặp xui xẻo. Chúng tôi là người cục công an khu công nghiệp, chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ, xin hãy phối hợp. Đội trưởng phân đội lạnh lùng nói. Đàn ông hắc hắc cười lạnh, nói. Tôi còn tưởng rằng là cục công an thành phố đến đây, không nghĩ tới chỉ là một tiểu cảnh sát cục công an khu công nghiệp cũng dám đến điều tra khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, tôi xem lãnh đạo của các người chán sống rồi. Nói xong, hắn liền cầm lấy điện thoại di động, không biết gọi điện thoại cho ai, miệng nói. Giang quản lý, tôi nói làm sao anh lại như vậy, không phải anh nói khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ các anh rất an toàn sao, tại sao bố mày làm việc ở bên trong, cảnh sát cục công an khu công nghiệp các người cũng tới kiểm tra phòng, anh nhanh xuống nhìn một cái đi. Tôi cho cậu biết, Giang quản lý, đêm nay bổn thiếu gia chơi đùa tại Hoàng Hồ các người rất mất hứng, cái hạng mục xây dựng anh nói kia khả năng là sẽ phải rời lại, gần đây cha tôi bề bộn nhiều việc, không có thời gian quản công việc này của anh, cứ như vậy đi tôi treo máy đây. Trịnh Cường hắc hắc cười lạnh, xem ra người này cũng là con ông cháu cha, điều này cũng tốt, vừa vặn diệt hết cho bỏ tức, dù sao trời sập xuống cũng có Dương thị trưởng đẩy lên. Giang Văn đang ở trên lầu 3 cùng một cán bộ thành phố trò chuyện, không nghĩ tới lại xảy ra việc này, trong nội tâm cũng thập phần nghi hoặc vội vàng đi xuống dưới. Phải biết rằng, bối cảnh khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ rất sâu. Từ sau khi kiến tạo thành, về sau chưa từng có cảnh sát dám tự mình bước vào bên trong đại sảnh khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ tiến hành điều tra. Lần trước Dương Tử Hiên dẫn đội tới cứu Hứa Tinh cũng chỉ dám dừng lại ở bên ngoài khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ mà không dám tự mình đi tới náo loạn, chủ yếu vẫn là lúc ấy Dương Tử Hiên chưa chuẩn bị đầy đủ, không dám đi vào náo loạn. Nhưng lần này bất đồng, Dương Tử Hiên đã thăm dò được tất cả ngọn nguồn khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ rồi, cho nên Dương Tử Hiên không sợ bố con thằng nào. Giang Văn cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, tại sao chưa gì đã có cảnh sát vào, đội cảnh sát đến đây làm cái gì, tất cả đều không ai ngăn cản, cũng không ai kịp thông báo cho hắn. Chờ thời điểm hắn tiến đến lầu 1, công an cảnh sát đã sớm khống chế được vài cửa ra vào và đường đi quan. Trọng, các anh là người thuộc cục công an nào, các anh làm cái gì vậy? Có biết nơi đây là địa phương nào không? Giang Văn lập tức giận dữ, gào lên hỏi mấy câu. Chúng tôi là cục công an khu công nghiệp, chúng tôi đang chấp hành công vụ. Một phân đội trưởng đi tới. Liễu đội, đây là có chuyện gì, nơi này chính là địa phương khu công nghiệp chúng ta tiếp đãi các lãnh đạo, các anh mang theo nhiều cảnh sát như vậy ầm ầm tiến đến làm cái gì? Giang Văn tương đối quen thuộc đối với mấy cảnh sát trong cục công an khu công nghiệp, đối với phân đội trưởng bên dưới, phải nói là hết sức quen thuộc, thoáng cái liền nhận ra người đến là ai. Giang quản lý thực xin lỗi, tôi cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, nguyên nhân cụ thể thì tôi cũng không biết. Liễu đội trưởng thoáng cái đã đá văng quả bóng cao su đi. Giang Văn có chút tức, giận, bình thường hắn cho không ít ra hỏa cục công an khuôn mặt tươi cười, thỉnh thoảng thuốc đưa rượu cũng là chuyện bình thường, nhưng phân đội trưởng thuộc dưới quyền Trịnh Cường kia chưa bao giờ lại để cho hắn lôi kéo làm quen, thuốc rượu đơn giản rẻ tiền thì được nhưng nếu là thứ đắt đỏ, đều bị trả trở về, làm cho Giang Văn hận đến nghiến răng ngứa lợi. Thời điểm Trịnh Cường chưa đáp lên trên tuyến Dương Tử Hiên, luôn luôn hành nguyên tắc bo bo giữ mình, trực giác của hắn cho hắn biết cái khô nghỉ dưỡng Hoàng Hồ này có cục diện rất rối rắm, cuối cùng cũng sẽ có một ngày hội triệt để nát vụn, cho nên Trịnh Cường vẫn luôn lựa chọn không dính vào cục diện rối rắm, cũng không cho phép thủ hạ của mình dính vào bao thuốc nổ khô nghỉ dưỡng Hoàng Hồ này. Liễu đội, không đến mức như vậy chứ, dù sao thì khô. Nghỉ dưỡng Hoàng Hồ chúng ta cũng là sản nghiệp của chính phủ, không nên đổi tận giết tuyệt. Giang Văn bắt đầu lộ ra khuôn mặt dữ tợn, nói. Hơn nữa cục công an các anh cũng không thể vô cớ xuất binh, liền tiến đến khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ chúng ta đột kích kiểm tra như vậy, tôi muốn báo cáo lên cấp trên. Liễu đội chỉ lạnh lùng cười một tiếng, nói. Thực xin lỗi, Giang quản lý tôi đã nói rồi, tôi chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, nguyên nhân cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, anh nói vô cớ xuất binh, cũng chỉ là cá nhân anh nói mà thôi, tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của thượng cấp. Giang Văn giận sôi lên, đã sớm nghe nói dưới tay tướng mạnh Trịnh Cường này không có binh hèn, ngay cả một tên đội trưởng nho nhỏ, lại có thể có miệng lưỡi sắc bén như thế, trên mặt Giang Văn có chút thần sắc không nhịn được rồi. Phải biết, rằng, Giang Văn là quản lý khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, hắn ở bên trong này lâu ngày, mặc dù là lãnh đạo thành phố quyền thế ngút trời cũng đã tiếp xúc qua không ít lần. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị một đội trưởng chỉ an nho nhỏ làm mất mặt mũi. Từ từ anh nói một chút xem, anh nhận mệnh lệnh của lãnh đạo nào, chấp hành nhiệm vụ gì ở đây? Giang Văn cố nén tức giận, lạnh lùng nói. Tôi là thủ hạ của Trịnh Cục, đương nhiên phải nhận mệnh lệnh của Cục trưởng, hơn nữa, Dương Thị trưởng của chúng ta đang đích thân tham hành động nghiêm trị trị an toàn bộ thành phố, lúc này đang tiến hành điều tra đối với Hoàng Hồ các người. Liễu đội mặt không biểu tình nói. Giang Văn nhíu mày, lại là Dương Tử Hiên này, lại là hắn, người này thật đúng là khắc tinh của Giang Văn hắn. Nhưng Giang Văn cũng biết nhân vật như Dương Tử Hiên. Thật sự không phải người Giang Văn hắn có thể chỉ huy được, vội vàng quay đầu, bấm số điện thoại Bạch Thự gấp gáp nói. Chủ nhiệm, xảy ra đại sự rồi, Dương Tử Hiên mang theo người cục công an đến khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Bạch Thự cũng đang ở trong lầu 2 khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, hưởng thụ hương ôn nhu nơi đây, nghe được tin tức này tự nhiên giật mình một cái, gấp gáp nói. Cậu phải cố gắng ngăn cản bọn hắn, ngàn vạn lần không được để cho bọn họ đến tầng dưới mặt đất và lầu 2. Chấm, tầng 1 dưới mặt đất mới chính tầng chủ yếu khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ tiếp đãi khách, lầu 2 thì là địa điểm cất giữ rất nhiều tư liệu quan trọng, cho nên, Bạch Thự khẩn trương nhất đúng là hai cái địa phương này. Chủ nhiệm tôi không ngăn cản được, đám bảo vệ kia không biết đã chạy đến nơi nào rồi, một thân ảnh. Cũng không thấy, rất nhiều cảnh sát đều đang đi xuống tầng 1 dưới mặt đất, phòng trừng hiện tại đã khống chế được không ít người. Giang Văn nhanh chóng nói, chỉ là vẫn chưa có cảnh sát lên lầu 2, chủ nhiệm ngài tranh thủ thời gian đi. Giang Văn đang nói, đã cảm thấy đầu bị mấy cái gì đó lạnh buốt dí vào. Giang quản lý anh đang ở đây gọi điện thoại cho ai, là mật báo sao? Nói chuyện đúng là Dương Tử Hiên, bên cạnh có một cảnh sát cầm một cây súng dí thẳng vào đầu hắn, Dương Tử Hiên vung tay, đoạt điện thoại, hung hăng ném điện thoại di động về hướng bức tường, tiện tay phân phó mấy cảnh sát đạp nát điện thoại di động. Giang Văn vừa sợ lại sợ, hung dữ nói. Dương Bí Thư, anh muốn làm gì, rốt cuộc tôi phạm phải chuyện gì, anh dựa vào cái gì mà để cho người ta dùng súng chỉ vào người tôi, anh là cán bộ. Quốc gia, không thể tùy tiện làm như vậy, tôi đờ con mẹ nó. Dương Tử Hiên hung hăng đạp một cước vào bờ mông Giang Văn lảo đảo một cái té lăn quay dưới mặt đất. Trong mắt tao, mày tính toán là cái gì, lại dám khiêu chiến tôi. Dương Tử Hiên giẫm một cước lên đầu Giang Văn. Mày không phải là thổ hoàng đế không nghỉ dưỡng Hoàng Hồ sao? Không phải mày chỉ nghe lệnh Bạch Thự sao? Hiện tại mày gọi hắn tới cứu mày đi. Dương Tử Hiên đi đến, giẫm một cước vào đầu Giang Văn, lạnh lùng nói. Mày biết không nghỉ dưỡng Hoàng Hồ là sản nghiệp chính phủ, vậy thì mày biết đến đảng ủy không? Biết nó là do tao lãnh đạo đấy không? Mày cho rằng tao không phải lãnh đạo sao? Dương Tử Hiên dùng chân giẫm trên ngón tay Giang Văn, ngón tay liền tim, Giang Văn lập tức đau nhức đến phát khóc lên. Giang Văn, mày kéo nhiều hàng như vậy, cho lãnh đạo thành phố, luôn biết rõ một ít bí mật cầm một ít nhược điểm của họ chứ, nếu như mày nói ra, có lẽ tao có thể thả cho mày một con đường sống. Dương Tử Hiên giẫm lên ngón tay của Giang Văn, cúi người, thấp giọng nói tại bên tai Giang Văn. Nằm mơ đi, nước mắt và nước mũi Giang Văn đan vào cùng một chỗ. Dương Tử Hiên biết rõ, Giang Văn khổ tâm kinh doanh nhiều năm tại khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, nắm giữ rất nhiều bí mật của khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, là một trong những nhân vật mấu chốt để đột phá khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, nhất định phải bắt được căn cứ chính xác từ trong tay hắn, cho nên Dương Tử Hiên mới ở chỗ này, chậm rãi chơi đùa cùng Giang Văn. Có cốt khí tao rất thích, Dương Tử Hiên cười ha ha, nhưng dưới chân lại phát lực hung hăng hướng dẫm trên ngón tay Giang Văn. Phải biết rằng, sau khi Dương Tử Hiên trọng sinh khí lực bản thân tăng lên rất nhiều, lúc này dùng sức giẫm trên tay Giang Văn, tay hắn gần như nát bét, có câu tay đứt ruột sót trước mắt Giang Văn tối sầm, thiếu chút nữa thì bất tỉnh. Cho tới bây giờ, Giang Văn vẫn không nghĩ tới, Dương Tử Hiên lại tàn nhẫn như thế. Mày có thể tiếp tục lựa chọn không nói, mày có quyền lợi lựa chọn, Dương Tử Hiên lạnh lùng nói. Tao không nói, Giang Văn nhìn ngón tay bình thường mình không ít lần dùng để chấm mút trên người nữ phục vụ khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, không ít lần nắm tay cùng lãnh đạo thành phố đến khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ vui chơi, hiện tại bị Dương Tử Hiên dẫm đến chóc ra đổ máu, trong ánh mắt phun ra đầy lửa. Dương Tử Hiên cúi người, mạnh mẽ tát Giang Văn một cái, sức lực bản thân hắn cực kỳ lớn, cái tát này vừa vung ra thiếu chút nữa đã đánh cho lỗ tai. Giang Văn bị điếc, chúng ta đi lên xem một chút, khối xương này cứng đấy, tôi muốn xem hắn có thể cứng rắn bao lâu. Dương Tử Hiên hướng sau lưng cảnh sát đội ngũ vẫy vẫy tay, liền nối đuôi nhau lên lầu 2. Đi đến một nửa, Dương Tử Hiên lại quay đầu nhìn thoáng qua Giang Văn giống như một con chó chết nằm vật dưới mặt đất, không có cách nào để nhúc nhích, nhàn nhạt nói. Cậu đừng tưởng rằng bài thử sẽ cứu cậu, hiện tại, đến bản thân mình, hắn cũng khó bảo toàn, cũng đừng tưởng rằng Dương Tân sẽ cứu cậu, hắn không sẽ vì cậu, một tiểu quản lý kinh doanh dẫn mối nho nhỏ, mà hãm sâu vào trong vũng bùn này. Cậu có thể ngồi ở trên vị trí quản lý kinh doanh khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ lâu như vậy, khẳng định cậu cũng có được nhiều chỗ hơn người, là một người thông minh, chắc cậu cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Dương, Tử Hiên nói xong, không chờ đợi nữa, liền đi theo đội ngũ cảnh sát lên lầu. Giang Văn bị mấy câu nói cuối cùng của Dương Tử Hiên làm cho sắc mặt đại biến, mỗi một câu Dương Tử Hiên phát ra, đều nói trúng điểm quan trọng. Đúng vậy, sở dĩ Giang Văn không khuất phục Dương Tử Hiên, là vì Giang Văn tin tưởng Dương Tử Hiên không đấu lại chỗ dựa chính thức của khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Qua nhiều năm như vậy, ở mặt ngoài, khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ có chỗ dựa là hai người Bạch Thự cùng Trương Lan, kỳ thật tất cả đều không phải. Chỗ dựa lớn nhất của khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ là Dương Tân, người đã từng là trưởng ban tổ chức thị ủy, hiện tại đã thành phó bí thư thị ủy. Cho nên, Giang Văn rất tự tin vào bản thân, không để ý đến Dương Tử Hiên chút nào. Nhưng lời Dương Tử Hiên nói lại làm cho hắn khiếp sợ, phải biết rằng, quan hệ giữa Dương Tân và khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ thập phần bí mật, mặc dù là quản lý cao tầng khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, biết về Dương Tân cũng không nhiều hơn 5 người. Không nghĩ tới, Dương Tử Hiên vậy mà cũng biết người đứng sau lưng khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ là Dương Tân. Cái này lại làm cho nội tâm Giang Văn bắt đầu có chút sợ hãi rồi, Giang Văn không phải người ngu, Dương Tử Hiên đã biết rõ sau lưng khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ là Dương Tân, lại vẫn dám tự mình đến điều tra khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, đã nói lên Dương Tử Hiên căn bản không sợ Dương Tân. Bạch Thự nghe được thanh âm Giang Văn bị cắt đứt về sau chỉ biết tình thế phía dưới rất loạn, thậm chí có khả năng là Giang Văn cũng đã bị khống chế, nghĩ tới đây, Bạch Thự bắt đầu sợ hãi, vội vàng bấm điện thoại gọi cho Trương Lan. Lão Trương, việc lớn không tốt rồi, Dương Tử Hiên kia vậy mà dám mang theo người của Cục Công an, xâm nhập khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Bạch Thự nhanh chóng nói, trong lòng Trương Lan cũng thoáng lột bột một tí, lắp bắp kinh hãi, lúc này, khóa cửa ra vào mở ra, đúng lúc Tiểu Hoàn đi mua đồ ăn trở về. Chứng kiến Tiểu Hoàn, sắc mặt Trương Lan lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Hắn dẫn đội đi khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ thì sao, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi, công việc bình thường trong khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ cũng không phải tôi quản, tôi chỉ treo cái danh hiệu cầm chút cổ phần công ty mà thôi, chính thức dẫn mối làm các công việc đều là anh. Cách Trương,